Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 252, lại một phong lễ vật. Mùi thay đổi. Horay nghe Shirakawa nói, không khỏi đầu óc mơ hồ. Tạp chí trùng thay đổi à? John mới vừa uống giải dược. Ái tình ma dược ảnh hưởng vẫn còn. Người còn chóng mặt, nghe Shirakawa nói, đem chén rượu tiến tới trước miệng. Mân một hớp nhỏ, táp đi thoáng cái miệng. Không có a. John táp đi thoáng cái miệng. Nhìn về phía Shirakawa, rất tự nhiên nói. Nhưng là vừa mới dứt lời, trong tay ly rượu liền rơi xuống đất. Cả người cũng thẳng tắp ngã xuống. John, Harry không khỏi hoảng hốt. Hiện tại có. Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới. Ngồi xổm người xuống. Đè lại John bắt đầu co quắp thân thể. Gỡ ra mí mắt. Một cái sờ cổ khí mạch. Giáo sư. Harry nhìn bắt đầu miệng sùi bọt mép John. Cùng với cho hắn kiểm tra rực rỡ. Không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Horay. Trước tiên. Biểu thị cầu cứu. Ta. Horay há hốc mồm. Độc dược vật này. Rất khó làm. Hắn tạm thời kia biết rõ hắn chúng phải là cái gì độc. Cái này nhìn dáng dấp. Dược liệu quá nhanh. Hắn căn bản không kịp xem a. Cầm Ngưu Hoàng đến. Nhanh. Shirakawa nhanh chóng chào hỏi. Ồ. Horay nghe Shirakawa nói. Không khỏi cặp mắt sáng ngời. Mà Harry là tấn mẫn chạy nhanh tới hộp thuốc bên cạnh. Nhảy ra hộp thuốc. Cầm một viên Ngưu Hoàng cho Shirakawa. Sau đó từ Shirakawa trực tiếp nhét vào John trong miệng. Nhượng hắn nuốt xuống. John quất thẳng tới thân thể. Mới bắt đầu bình tĩnh lại. Cuối cùng nhắm mắt bất động. Hắn còn sống. Đến lập tức đưa đi y tế cánh. Shirakawa nhìn bình tĩnh lại John. Đưa tay tìm tòi khí tức. Đưa hắn từ dưới đất kéo lên. Giá đến trên lưng. Sau đó nhanh chóng liền rời đi phòng làm việc. Đi y tế cánh bên kia đi. Harry vội vàng đuổi theo. Oa nha. Horay nhìn cõng lấy sau lưng John bỏ đi Shirakawa. Há hốc mồm. Phục hồi tinh thần lại. Lập tức cũng phải theo sau. Nhưng là suy nghĩ một chút. Đem bình kia phá bọc rượu. Cũng cầm lên. Mới đi theo ra phòng làm việc. Shirakawa đem John nhanh chóng đưa đến y tế cánh. Pomfrey phu nhân lúc này cho hắn dùng ma pháp nhanh chóng rửa dạ dày. Sau đó cho một chút thuốc. Cả người mới an toàn rồi. Mà lúc này, Horay mới ôm chai rượu. Cùng McGonagall giáo sư cùng Đặng Bất Lợi nhiều. Snape, còn có Hermione cùng Ginny cùng một chỗ chạy tới. Từ Snape tự mình kiểm tra. Xác nhận John đã không có gì đáng ngại sau đó. Mới yên lòng. Đem mép giường vị trí nhường cho John muội muội Ginny. Vì cái gì sẽ xảy ra loại này sự tình? McGonagall nhìn đã hoàn hảo đi xuống. Hơn nữa đã bắt đầu tỉnh lại John. Không khỏi thả lỏng một hơi. Đồng thời giọng nghiêm nghị trách móc chuyện đã xảy ra. Ân, sự tình là như vậy. Harry đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Chính là cái này chai rượu. Horay tại Harry nói qua sau đó. Cầm trong tay còn mang theo bọc chai rượu đưa ra tới. Cái này dường như giống như một lễ vật. Đặng Bất Lợi nhiều đưa tay nhận lấy chai rượu. Tiến lên trước ngửi một cái. Người nhớ, vật này là người nào đưa ngươi à? A, bên trong mang theo cam thảo cùng anh đào mùi thơm. Đáng tiếc bị độc dược ô nhiễm. Đặng Bất Lợi nhiều nhẹ ngửi một cái. Lại cho ra cùng Shirakawa không sai biệt lắm kết luận. Sau đó đem đưa cho Snape. Từ Snape phán đoán, hắn là trong trường học tốt nhất Ma Yakushi. Ta cũng không nhớ rõ. Đây là một chai rượu ngon. Ta vốn là chuẩn bị dùng để làm lễ vật. Horay thiếu chút nữa dùng rượu độc chết học sinh. Dọa sợ không nhẹ. Cho ai? Ta có thể hỏi à? Đặng Bất Lợi nhiều hỏi. Ngươi, hiệu trưởng. Horay có chút ngượng ngùng. Oa nha. Shirakawa nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng kinh ngạc một tiếng. Lại là Draco làm. Thủ đoạn là lợi hại không thiếu. Nếu quả thật đưa đến Đặng Bất Lợi nhiều trong tay. Phỏng chừng khả năng ở giữa. Đáng tiếc bị John ngăn trở. Hắn ở nơi nào? Ta thường thắng tướng quân. Mọi người ở đây không nói thời điểm. Đột nhiên một cái kích động thanh âm truyền tới. Một cái giữ lại tóc vàng nữ hài. Thẳng tắp chạy vào y tế cánh. Sau đó phục đến John mép giường. Cơ hồ đem Ginny cho đẩy ra. Cùng mới vừa tỉnh lại John nói chuyện. Nhượng một bên Ginny sắc mặt vô cùng không vui. Khục khục. Shirakawa nhìn xông tới nữ hài. Không khỏi tằng hắng một cái. Có chút xấu hổ. Cô bé này chính là Lavender Brown. Trên một lần cùng John hôn môi cái kia. Bất quá như vậy thân cận hành vi. Tựa hồ chọc tới tiểu cô tử mất hứng. Chúng ta hay là đi thôi. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy thiếu niên không biết buồn mùi vị các thiếu niên. Lắc đầu một cái. Kêu gọi giáo sư rời đi. Ta cũng rời đi. Shirakawa nhìn rời đi các giáo sư. Nhếch mép. Giống vậy xoay người muốn rời khỏi. Ta và ngươi cùng một chỗ. Hermione nhìn cùng John chung một chỗ Lavender. Lắc đầu một cái. Ta cũng cùng một chỗ đi. Harry cũng cảm giác lúc này. Chính mình tựa hồ không quá thích hợp xuất hiện. Giống vậy cùng lên đến. Harry, ngươi hạ lần phải cẩn thận. Hermione đi về trên đường. Hướng Harry nói. Ha ha. Harry ôm lấy xấu hổ cười. Hắn không nghĩ tới. John lấy chính mình quà vặt ăn. Vậy mà ăn mắc lỗi. Gây ra lớn như vậy tai vạ. Nhất là kia quà vặt. Vốn là có người muốn gửi cho mình. Càng bẫy là. John trong một lần đọc. Còn trong lần thứ hai. Bất quá cảm giác John tốt xui xẻo. Rượu kia là đưa cho Đặng Bất Lợi nhiều. Hermione nhìn xấu hổ Harry. Nhìn lại yên lặng không nói Shirakawa. Chuyển đổi đề tài. Ừ. Harry nghe Hermione nói. Gật đầu một cái. Bạn tốt khôi phục như cũ. Đáy lòng của hắn còn là cao hứng. Nhưng là nghe được Hermione nhắc tới rượu là đưa cho Đặng Bất Lợi nhiều. Đáy lòng lại mơ hồ thoáng hiện lên một chút linh quang. Trên một lần Catherine đưa cái vật kia. Giống như cũng là cho Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Đúng không? Aaron, Hermione nhìn không lên tiếng Shirakawa. Lên tiếng nói. A, đúng a. Harry nghe Hermione nói. Không khỏi thoáng cái nhớ tới. Trên lần Catherine sự tình. Cũng là tặng đồ cho Đặng Bất Lợi nhiều. Hắn thế nào không nhớ ra được. Các ngươi nghĩ quá nhiều. Cái này không phải cho các ngươi cho. Shirakawa nhìn suy đoán Harry cùng Hermione. Không khỏi mở miệng nói. Giết Đặng Bất Lợi nhiều. Draco còn chưa đủ tư cách. Hiện tại nhất vấn đề trọng yếu là hồn khí. Ngươi có phải hay không biết rõ một ít gì? Hermione nghe Shirakawa nói. Cùng Harry hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hướng Shirakawa bức hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.